tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 65, đây là lần cuối cùng ta bỏ qua ngươi. 1. Góc truyện audio.com. Lần Xuyên đứng ở trong ánh mặt trời màu vàng, hồ nước xanh bên cạnh gợn sóng lăn tăn, hắn mặc áo màu xanh dương nhạt, tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn, đi từ từ tới đây, đứng lại ở bên cạnh nàng. Ngươi đến làm gì? Mặc Ngưng Sơ nhìn nam nhân xuất quỷ nhập thần này, không hiểu sao lại sợ. Không đến, chẳng lẽ chờ quả đào ngu xuẩn như ngươi nhảy sông tự vẫn? Hắn nghiêng đầu, nâng ngón tay xinh đẹp lên, trêu chọc vén tóc mái mềm mại của nàng, đụng vào trên trán trơn bóng của nàng, lòng ngón tay vuốt ve qua lại, ánh mắt từ từ trở nên thâm u. Bị làm dơ bẩn rồi. Dơ chỗ nào? Nàng cắn răng chừng hắn, chưa kịp đề phòng thì hắn đã cúi người, một cái hôn rơi xuống, sau đó liền nhẹ nhàng buông ra nàng, khạc ra một câu không cao không thấp. Hiện tại sạch sẽ, Mặc Ngưng Sơ cảm thấy không giải thích được. Lân Xuyên đã đi về phía trước hai bước, khom người yêu nhã cực kỳ nhặt lên một hòn đá nhỏ trên đất ném nghiêng ra mặt hồ, hòn đá nhỏ nhảy mấy cái trên mặt nước tạo gợn sóng, nhảy ra một khoảng cách thật dài, mới lặng lẽ chìm mất. Nếu biết, những cục đá nhỏ vừa rồi còn bị nàng xem là đầu của hắn, đá tới đá lui, không chừng hắn sẽ thắt cổ nàng chết. Mà bóng lưng của hắn thật quen thuộc, thon dài cao lớn, cao quý kiêu ngạo, tính khí còn không tốt, cứ mắng nàng là quả đào ngu xuẩn. Cũng không hiểu sao lại an tâm tình hốt hoảng mất mát trước đó lại dâng lên, ngơ ngác nhìn, lại cảm thấy trước mắt đều là sương mù mờ mịt, cái gì cũng không nhìn rõ. Người phía trước quay đầu lại, chạm đến ánh mắt của nàng, con ngươi đen nhánh dần dần thâm thúy. Hắn sải bước đi trở lại, chân mày nhíu chặt, ngu ngốc, đừng khóc. Ta nào có khóc, Mặc Ngưng Sơ quật cường chừng hắn, tầm mắt lại tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Trên mặt liền bị xoa xoa một cách thô lỗ, vải vóc ở tay áo của hắn rất tốt rất mềm, nhưng sức lực hắn dùng vẫn làm đau nàng. Người cứ khóc nữa xem, trong phút chốc nước mắt của Mặc Ngưng Sơ lại vỡ đê, sợ hãi lo lắng mấy ngày nay trải qua đều vọt tới đỉnh đầu, nàng càng phát mờ mịt đối với tương lai mình, dù gặp được Du Tử Tu, nhưng thật ra thì bọn họ đã sớm cũng không còn như trước, người trong lòng nàng từng nhớ tới, nghĩ tới, thì ra cũng chỉ tồn tại trong trí nhớ thời gian mơ hồ, khiến nàng đã không thể nhớ lại tình cảm sâu đậm lúc trước. Nàng thật giống như một quả đào ngu xuẩn, không có tay không có chân, cái gì cũng không dám làm. Bởi vì khóc quá nghiêm túc, nàng không có nhìn thấy mặt căng thẳng của Lân Xuyên, môi mỏng âm trầm mím chặt rồi buông lỏng, ngón tay lau ở bên má nàng đột nhiên trượt đến cằm nàng, hung hăng siết chặt, nàng sửng sốt, nhưng hắn lại nhanh chóng cúi đầu, môi mỏng mà lạnh trong nháy mắt ngăn chặn môi nàng. Hắn hôn rất mạnh, giống như là muốn hôn hết tất cả nước mắt của nàng, một cái tay ôm eo thon của nàng, lại bắt đầu cởi vạt áo của nàng. Không, nơi này là bên hồ. Nàng đẩy hắn, thật vất vả xoay đầu nói mấy chữ, lại bị nụ hôn của hắn truy đuổi trở về, nặng nề cắn, mà tay hắn đã xuyên qua cách trở dày đặc chui vào trong quần áo của nàng, áo lụa mỏng bị kéo tự giác mở ra, chậm rãi từ đầu vai của nàng rớt xuống, da thịt óng ánh trong suốt như sữa tươi phơi bày ra, lộ ra sắc màu mê người. Nàng cuối cùng ngừng rơi lệ, vô luận như thế nào cũng không rơi được một giọt, để tiếp nhận ôm hôn làm cho nàng hít thở không thông, cùng với này lửa cháy dần dần bốc lên. Góc truyện audio.com. Trải qua nhiều lần như vậy, nàng dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì. Nàng cũng mới phát hiện thân thể của nàng bị hắn dạy dỗ rồi. Theo ngón tay hắn phất qua từng chỗ bắt đầu nhạy cảm, từ chỗ sâu nhất bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không chịu khống chế của mình, ngược lại muốn nghênh hợp hắn, chỗ đáng sợ của nam nhân này, ngay lúc này được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Hắn thật đầu độc lòng người, cho ngươi một tấm lưới, lại muốn chính ngươi nhảy vào. Nhưng ngày này qua ngày khác ngươi vẫn không chịu khống chế nhảy xuống, coi như tâm bất cam tình bất nguyện nhưng vẫn không tự chủ hãm sâu. Nhỏ giọng nức nở biến thành than nhẹ nức nở nghẹn ngào vì bị lửa trêu chọc. Lân Xuyên cởi ra sợi dây đỏ mỏng trên cổ nàng, cái yếm giống như là một con diều bay xuống trên mặt đất, nàng hoàn toàn không chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt của hắn. Ngươi không được khóc vì nam nhân khác, hắn thở ra một hơi thật sâu bên tai nàng, nóng bỏng lỗ tai nàng, giọng nói đè nén của hắn thật nhỏ. Về sau chớ chọc ta tức giận. Nàng chọc hắn tức giận lúc nào? Vừa ngẩng đầu lại đột nhiên đối mặt trong mắt màu đen nhìn chăm chú vào nàng của hắn, nồng đậm mà thâm thúy, còn có dục vọng nhàn nhạt. Ngũ quan của hắn tỉ mỉ, sợi tóc đen bóng rủ xuống bên tai, triền miên ở đầu vai hắn, mũi thẳng tắp cùng với môi mỏng ướt át, mỗi một chỗ đều xinh đẹp làm cho người ta nín thở. Hắn vẫn áo mũ chỉnh tề, mà nàng lại không mảnh vải che thân. Khi Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc ý thức được không ổn, nàng đã không chỗ có thể trốn, sau một khắc hắn đặt sống lưng mình lên vách tường thô ráp lạnh như băng, rồi đặt nàng ở trên ngực mình, cúi người lưu luyến vành tai, xương quai xanh của nàng, ngón tay bao trùm trên hai nụ hồng mềm mại trước ngực nàng, khi bị ngón tay giống như có tà quái động chạm, hai phần đáng yêu lại run rẩy dựng thẳng lên. Ở trong ánh mắt từ từ tối của nam nhân, nàng thấy rõ sự ẩn nhẫn của hắn hơn bất kỳ lúc nào khác. Lân Xuyên, nàng khẽ run sợ nói. Quả đào nhỏ, chớ gọi tên một nam nhân như thế. Hắn đưa ra đầu lưỡi vòng quanh môi nàng, Mặc Ngưng Sơ không nhịn được run rẩy, hơi thở nam nhân làm cho người ta mê muội khiến nàng muốn cố gắng thoát đi, hắn liền dùng sức quấn chặt hông của nàng, thăm dò vào trong miệng của nàng thật sâu, xẹt qua mỗi một tấc lần lượt dây dưa. Mà ngón tay của hắn từ miệng nàng trượt xuống, một đường trượt tới rốn nàng, bụng nàng, xuống chút nữa, liền đụng phải nụ hoa yếu ớt nhất của nàng. Chúng nó chuẩn bị rất tốt. Quả đào nhỏ, mà ngươi thì sao? Thanh âm của hắn như quỷ mị từ ban đêm tới, mà động tác của hắn khiến cho nàng cơ hồ đứng không vững, cặp mắt nàng mông lung, mê loạn giống trân châu, bên trên lông mi của nàng còn lây dính giọt nước chưa khô lúc nãy, óng ánh trong suốt làm cho người ta thương tiếc. Khách chương.